Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Mở ra nhà. Đầu tiên, ta muốn xin hỏi một chút, dựa vào cái gì mở ra nhà? Lý Hoan Nhân nâng đỡ mắt kính. Ngươi và vị này giả mạo cảnh sát Lý tiên sinh đột nhiên xông vào nhà ta, uy hiếp ta, còn đập cửa nhà ta. Các ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Có lệnh khám xét sao? Lý Hoan Nhân chỉ trích. Từ Khuyết tự biết đối lý, nhìn Lý Tiểu Manh liếc mắt. Quả nhiên, Lý Tiểu Manh cũng là mặt đầy bất đắc dĩ. Hướng Từ Khuyết đạo, lần này đúng là ngươi làm không đúng, không sai. Là ta không đúng, nhưng ta cũng không phải là vì tra án chứ sao? Từ Khuyết nói, nếu như ngươi không thành vấn đề, sẽ mở cửa à? Không có vấn đề gì, ta xin lỗi. Nhưng nếu là có vấn đề, hừ, con mắt của Lý Tiểu Manh chợt lóe, gật đầu nói, Lý Hoan Nhân tiên sinh, lần này sự tình thật ngượng ngùng. Đợi một hồi ta khẳng định cho ngươi làm chủ, bắt hắn lại. Bất quá ta cũng cảm thấy, ngươi nên mở ra nhà, để cho chúng ta nhìn một chút. Lý Hoan Nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng, bất đắc dĩ than thở. Vậy cũng tốt. Từ Khuyết chân mày cau lại, không nghĩ tới tên này đáp ứng dễ dàng như vậy rồi. Sau đó liền thấy Lý Hoan Nhân cầm chìa khóa, đi tới cạnh cửa thượng. Giờ phút này, chính là liền người điên Lý Minh Quân cũng khẩn trương nhìn cửa. Trong miệng hắn không ngừng nỉ non, nhất định là có vấn đề. Hắn là hung thủ, nơi này nhất định là có vấn đề. Cửa sắt mở ra, phát ra két thanh âm. Bên trong nhà hai bên lại là hai cái bàn lớn. Trên bàn có hai ngọn tia tử ngoại bóng đèn. Trên bàn trồng đầy đủ loại dược thảo. Nơi này lại là một gian dược liệu trồng trọt phòng. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Từ Khuyết ngây ngẩn, ta là danh y sinh, đồng thời cũng là một trung y. Bởi vì ta thê tử mắc bệnh duyên cớ, tiền thuốc thang rất cao. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chính mình trồng một nhóm thuốc bắc. Nơi này dược đều là chữa trị ta thê tử dược, đã trồng hơn 20 năm. Làm sao có thể? Vậy ngươi tại sao khóa nơi này? Từ Khuyết theo bản năng hỏi. Rất đơn giản, những dược liệu này đều là núi cao trồng trọt vật. Vì để cho dược liệu sống, ta chỉ có thể bắt chước ra trên núi cao cái loại này khí hậu hoàn cảnh. Lý Hôn Nhân chỉ tia tử ngoại bóng đèn. Đây là tia tử ngoại đèn. Ngoài ra sở dĩ đem nơi này khóa cửa ở, là bởi vì dược liệu phải phong bế thức trồng trọt, nhiệt độ phải ôn hòa, nếu không những dược liệu này có thể sống không được. Vừa nói, Lý Hoan Nhân hái con mắt của hạ, xoa xoa nước mắt, ta thê tử thường xuyên bị bệnh đau hành hạ, vì chữa trị, ta cũng không cái gì tích góp, nơi này dược liệu là nhà chúng ta hy vọng cuối cùng. Thấy một màn như vậy, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Giờ phút này Từ Khuyết trong lòng cũng chua xót, thầm nói chính mình lại sẽ hoài nghi Lý Hoa Nhân, lấy hắn đối với thê tử quyết chí thề không thay đổi dáng vẻ, căn bản không thể nào là hung thủ. Nào biết, đang lúc này, Lý Minh Quân đột nhiên vọt tới. Người đáng chết này hung thủ, người khác không nhìn ra, đã cho ta không nhìn ra sao? Ngươi chính là hung thủ, ta giết ngươi. Ta giết ngươi, ngăn hắn lại, Lý Tiểu Manh cùng hai cảnh sát liền vội vàng vọt ra. Đem điên cuồng trung Lý Minh Quân kéo trở về. Giờ phút này Lý Minh Quân tóc lộn xộn, lôi kéo trung, trong túi áo trên một tấm lục sắc giấy chứng nhận rớt xuống. Từ Khuyết nhặt lên, chỉ thấy giấy chứng nhận trên đó viết, nhân dân thứ ba bệnh viện tâm thần bệnh nhân, Lý Minh Quân, đúng là người điên. Hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Hung thủ kia là ai? Từ Khuyên nắm giấy chứng nhận, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không được, Lý Hoa Nhân không phải là hung thủ. Cái kia Văn Hạo Nhiên liền có vấn đề. Liền vội vàng cầm điện thoại di động lên cho Tiểu Đào gửi tin nhắn. Ở đâu? Bệnh viện các ngươi, thầy thuốc Văn Hạo Nhiên có vấn đề. Cẩn thận một chút, bởi vì trước Từ Khuyết nhờ cậy quá Tiểu Đào chành một chút Văn Hạo Nhiên. Cho nên Từ Khuyết rất lo lắng Tiểu Đào an toàn, trong lòng không khỏi âm thầm tự trách. Nguy hiểm như vậy sự tình làm sao có thể để cho một cái y tá nhỏ đi làm. Không nghĩ tới trong chốc lát Tiểu Đào liền phát tới tin tức. Ta quả nhiên phát hiện Văn y sinh có vấn đề. Ta len lén thấy hắn mang khẩu trang ra cửa. Quỷ quỷ túy ma, còn mặc áo khoác. Ở đâu? Ta lập tức tới. Từ Khuyết gửi tin nhắn. Tiểu Đào báo địa chỉ. Từ Khuyết lúc này tìm tới Lý Tiểu Manh nói. Lần này sự tình lầm, hung thủ do người khác. Ta đã biết hung thủ địa chỉ. Chúng ta lập tức tới. Lý Tiểu Manh không lời nói. Xin lỗi, ta muốn lập tức dẫn ngươi đi trong cục. Ngươi dính líu cùng người khác xông vào nhà riêng. Từ Khuyết ngẩn người, lúc này mới theo bản năng nhìn Lý Hoa Nhân. Vội vàng xin lỗi đạo. Lý thầy thuốc thật thật xin lỗi. Ta thật không biết Lý Minh Quân là bệnh tâm thần nhân. Lý Hoa Nhân hừ một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Cũng đem ta môn đập bể. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Bất quá bây giờ ta tìm được một cái người hiềm nghi. Bệnh viện các ngươi một cái y tá nhỏ đang cùng hắn. Ta phải vội vàng đi qua. Nếu không rất có thể gặp phải nguy hiểm. Từ Khuyết gấp giọng giải thích. Hy vọng Lý Hoa Nhân không so đo trước hắn hành động. Sau đó tiếp tục nói. Chuyện này sau đó. Ta nhất định sẽ tự mình đến cửa bồi tội. Ngoài ra cánh cửa này ta nhất định thay ngươi sửa xong. Lý Tiểu Manh liền vội vàng thay Từ Khuyết. Ủng hộ, Lý thầy thuốc, Từ Khuyết tiên sinh thực ra cũng không có ác ý. Dưới mắt đang có một cái hung thủ phải bắt cầm. Xin ngươi hãy tha thứ. Ừ, ta cũng không phải không nói đạo lý. Chuyện này, ai, coi như xong đi. Bất quá lần sau không được phá lệ. Đa tạ, Từ Khuyết mừng rỡ. Sau đó liền vội vàng mời Lý Tiểu Manh hỗ trợ lái xe cảnh sát đi qua. Lúc này Lý Minh Quân bị trói đến mang ra ngoài. Hắn không ngừng la to. Ta không điên, ta muốn giết hắn đi. Ta muốn giết các ngươi người sở hữu. Các ngươi đều là đồng lõa. Lại không bắt hắn, là hắn đó hung thủ. Rất nhanh Lý Minh Quân bị mang theo xe. Từ Khuyết nhìn trên xe Lý Minh Quân, thở dài một cái. Rất rõ ràng Lý Minh Quân là chấp niệm quá sâu. Hắn cấp thiết muốn phải bắt được năm đó giết hắn đi hợp tác hung thủ. Lý Minh Quân cũng coi là ta tiền bối. Ở ta mới vừa vào cảnh đội thời điểm liền nghe Trương Phương Chính đội trưởng nhắc qua hắn. Ngay từ đầu Lý Minh Quân cùng hắn hợp tác là chúng ta cảnh đội minh tinh. Phá được rất nhiều đại án. Nhưng là sự kiện kia sau đó. Hắn được hành vi liền kỳ quái đứng lên. Trên xe, Lý Tiểu Manh là Từ Khuyết giải thích. Nhưng là ta lần đầu tiên thấy Lý Minh Quân thời điểm. Thấy Trương đội trưởng còn nói chuyện cùng hắn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Khi đó chúng ta mọi người cũng không biết Lý Minh Quân từ bệnh tâm thần trốn ra được. Cho tới hôm nay buổi sáng thời điểm con trai của hắn tới. Chúng ta mới biết hắn từ bệnh tâm thần trốn. Nguyên lai là như vậy. Ừ, đúng rồi. Có thể cùng ta nói ngươi nói hiềm nghi nhân Văn Hạo Nhiên người này à? Lý Tiểu Manh nhìn một chút trong kính chiếu hậu Từ Khuyết. Sau đó Từ Khuyết đem nay điều tra thiên nội dung nói một lần. Cuối cùng nói, chúng ta hiểu lầm Lý Hoa Nhân là hung thủ rồi. Bây giờ nhìn lại, cái này Văn Hạo Nhiên tuyệt đối có vấn đề. Vừa mới trong bệnh viện y tá cùng ta nói, cái này Văn Hạo Nhiên sau khi tan việc liền quỷ quỷ túy ma đi ra ngoài. Làm không tốt chính là đi gây án. Đang nói, một cái tin nhắn ngắn phát đi vào. Chỉ có hai chữ, cứu mạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.